dâu, có gì mà dâng Chúa đâu, có gì mà dâng Chúa đâu, vì trước mặt Chúa Thái Sơn cũng mòn hèn, dòng sông cả mây sâu con là mấy đâu, giữa đời tay không nhỏ bé biết tìm chỉ dân tiến con người ngàn năm mấy thua có chi đâu, con xin dâng lên đi, con xin dâng lên trên là trên Thiên Chúa, lòng tôi thương gánh tội tình, tháng năm mong người đã đồng làm hy sinh. Lòng con úa phai, sẽ làm lòng con úa phai. Lời Chúa là ánh sáng soi trên đường dài, là gió thổi dẫn đưa con thuyền đến nơi. Chọn đời con đây nhỏ bé, chọn đời xin dân tiến. Con người ngàn năm mấy thua có chi đâu, con xin dâng lên đi, con xin dâng lên trên là trên Thiên Chúa, gần tôi chúa gánh tội tình, tháng năm mong người đã đoàn làm hy sinh. Làm hy sinh. mong người đã đổ làm hy sinh.